bầu trời trong xanh như mới được cột rửa, mây trắng lững lờ trôi, rừng núi xanh mướt trải dài đến vô tận. Cách chương.